Bất diệt truyền thuyết, chương 373. Nhìn qua một cái trước, góc truyện audio.com, Alex cùng Thạch Thiên đàm luận hồi lâu, cơ bản hỏi là đáp, thái độ hết sức thản nhiên, làm cho Thạch Thiên khó có thể cho rằng hắn đối với Bella có điều gì nói láo hoặc giấu giếm. Hơn nữa chuyện Thạch Thiên phế đi nội lực của Bella thì Alex cũng không thể không biết, cho dù muốn nói láo cũng không cần phải đến mức như thế. Thạch Thiên tổng hợp nội dung mà Alex nói nãy giờ, nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể chính là bọn hắn đã tìm được phương pháp mà không cần tu luyện nội gia tâm pháp hoặc thuật tu luyện khác để có thể sử dụng năng lượng nội tại trong thân thể. Nếu là như thế, cũng miễn cưỡng có thể giải thích vì sao Bella tuổi còn nhỏ đã có được nội lực tinh thuần có thể so với Laurent, vì sao nội lực của nàng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phục hồi lại được, cũng khó trách cảm thấy nội lực của nàng mặc dù tinh thuần, nhưng tựa hồ lại không thể nào sử dụng. Nhớ lại lúc trước cảm ứng được nội lực trong cơ thể Bella trốn ở chỗ tối tại Hong Kong, thiếu chút nữa tưởng rằng nàng là đệ tử của tòa thành thiên thạch cũng hoàn toàn chứng minh tâm pháp mà hắn tự nghĩ ra từ việc tổng hợp thái ất bí điển cùng tâm pháp các phái mà truyền cho tòa thành thiên thạch quả thật cùng với nội tại tính mạng thể mà tổ chức này nghiên cứu có liên quan. Alex lắc đầu nói, chúng ta nghiên cứu còn chưa đạt tới loại trình độ này, muốn rõ ràng bản chất của nội tại tính mạng thể chỉ dựa vào năng lực cùng điều kiện nghiên cứu khách quan trước mắt để giải thích là khó có thể làm được, phỏng chừng còn cần vài thế hệ thậm chí vài chục thế hệ không ngừng cố gắng mới được. Bất quá hơn 10 năm trước tôi cùng cha của Bella đi các nơi trên thế giới để khảo sát thì ngẫu nhiên có được một vật phi thường kỳ lạ, chúng tôi phát hiện nó có được một loại năng lượng đặc thù, có thể kích động năng lượng ẩn giấu trong thân thể chúng ta, hoặc là nói nó cùng với năng lượng trong thân thể chúng ta tính chất là giống nhau. Trên thực tế chúng tôi sở dĩ có thể đưa ra suy nghĩ về nội tại tính mạng thể, lúc ban đầu chính là bởi vì được vật này khai phát. Chúng tôi thử đem năng lượng của nó chuyển rời đến thân thể nhân loại, cha của Bella chính là người thí nghiệm đầu tiên, bất quá rất không may mắn, lúc ấy chúng tôi đối với loại năng lượng này cùng với sự thừa nhận của thân thể nhân loại hiểu biết không đủ, cha của Bella bởi vì không thể thừa nhận sự trùng kích của loại năng lượng này mang đến, nên đã xảy ra tấm bi thảm kịch trên. Thạch Thiên thầm nghĩ nói vậy đây là nguyên nhân mà cha của Bella nổ mạnh giải thể, đến tột cùng là đồ vật gì, lại không cần luyện công cũng có thể làm cho nội lực của người ta tinh thuần vô cùng, quả nhiên phi thường kỳ lạ, liền hỏi. Nói như vậy, hiện tại các ngươi đã thí nghiệm thành công, ngươi chẳng lẽ không sợ Bella cũng bị nổ tắc ra sao? Alex nói, sau khi thí nghiệm đầu tiên thất bại, chúng tôi đã đình chỉ tiếp tục thí nghiệm cho đến sau đó bị thuật tu luyện khơi phát, tổng hợp sự giải thích của các loại thuật tu luyện đối với cơ thể người, sau khi có nắm chắc nhất định, chúng tôi mới lần nữa bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Tính nguy hiểm đương nhiên là không nhỏ, nhưng muốn chính thức hiểu rõ bản chất của nội tại tính mạng thể, vận dụng năng lượng đó như thế nào, thí nghiệm trên cơ thể người ắt không thể thiếu. Chúng tôi đối với người thí nghiệm yêu cầu rất cao, hơn nữa hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện yêu cầu của thân thể. Góc truyện audio.com, Bella đối lý giải của thuật tu luyện là người tốt nhất trong những người muốn tham gia thí nghiệm. Tôi mặc dù không muốn nàng ta đi mạo hiểm, nhưng nàng hy vọng có thể hoàn thành tâm nguyện của phụ thân khi còn sống, tôi cũng không có cách nào ngăn trở. Thạch Thiên không khỏi đối với Bella thay đổi rất nhiều, tuy Bella trước từng muốn dùng rượu chế phục hắn, sau đó lại muốn dùng hỏa tiễn giết hắn. Bất quá bởi vì cũng không thiệt thòi gì nhiều, hơn nữa hắn cảm thấy phụ nữ thua thiệt vì mình ngàn năm qua hằng hà sa số, mặc dù trong đó không kể tới Bella ở trong, nhưng trong đáy lòng luôn không thể làm cho hắn đi so đo với một phụ nữ. Hơn nữa thân là tổ tông, đối với người có hiếu khó tránh khỏi sẽ sinh ra sự tán thưởng, quản chi Bella rõ ràng là người da trắng, tính đến 500 năm trước cũng xem như là người một nhà. Cảm ứng nội lực tinh thuần trong cơ thể Bella, Thạch Thiên càng nghĩ càng tò mò, không nhịn được nói. Người nói thứ này quả nhiên kỳ lạ, ở chỗ nào, có thể dẫn lão tử đi xem một chút không? Alex tựa hồ do dự, rồi chỉ vào cái hộp kim loại bên cạnh nói. Ngay ở bên trong hộp, Thạch Thiên nghe vậy không nói hai lời, đưa tay tiến lên muốn mở hộp ra. Alex vội vàng ngăn ở trước hộp, lớn tiếng nói. Chờ một chút, Thạch Thiên nói. Yên tâm, lão tử chỉ xem một chút, cam đoan sẽ không đoạt bảo bối của các ngươi. Alex nói, không phải là không cho Thạch Thiên tiên sinh xem, chỉ là năng lượng của nó cực kỳ không yên, trực tiếp tiếp xúc có sự nguy hiểm nhất định, tốt nhất có thể đi tới phòng thí nghiệm của chúng tôi, chuẩn bị sẵn sàng, sau khi kiểm tra an toàn thì hãy xem. Thạch Thiên tiên sinh năng lực vận dụng năng lượng nội tại tính mạng siêu cường, đến lúc đó có lẽ còn có thể có một ít ý kiến quý giá, nhất định có thể có trợ giúp lớn cho công việc nghiên cứu này. Thạch Thiên nghĩ thầm, nói đến nói đi cũng là nghĩ muốn lừa gạt lão tử trở về để cho bọn họ nghiên cứu, khó trách tiểu tử này hỏi gì đáp nấy, biểu hiện phối hợp như thế hắn cũng không ngại tới việc đi phòng thí nghiệm của Alex, bất quá chuyện Kim Hinh còn chưa có giải quyết, không thể lập tức đi, lấy tính cách không sợ trời không sợ đất của hắn, sao lại sợ hãi xem một món đồ vật, huống chi thứ này ở ngay trước mắt, liền nói. Vậy rất phiền toái, lão tử hôm nay xem qua một cái trước, nếu quả thật thần kỳ như ngươi nói, đừng nói là cho ý kiến, cùng các ngươi nghiên cứu cũng được. Alex vẻ mặt khó xử cau mày nói, nhưng mà bạn đang đọc truyện tại truyện phun thạch thiên tức giận nói. Nhưng mà cái gì, lão tử không sợ nguy hiểm, mặc dù có xảy ra chuyện cũng không trách ngươi, nếu còn lằng nhằng, lão tử có thể thật muốn động thủ đoạt lấy. Alex thở dài nói, Thạch Thiên tiên sinh nếu đã cố ý muốn xem ta cũng ngăn trở không được, nhưng phải bảo đảm toàn bộ nhân viên trong lầu năm góc rút khỏi mới được. Mặt khác tốt nhất là mặc vào loại trang bị phòng hộ đặc thù như chúng tôi đang mặc đây thì càng an toàn hơn một ít, chỉ là chúng tôi không có chuẩn bị trang phục phòng hộ. Thưa Thạch Thiên lúc này mới rõ ràng bọn họ vì sao lại ăn mặc kỳ quái như thế, xem ra thứ gì đó trong cái hộp quả thật có chút nguy hiểm. Bất quá nếu năng lượng trong thứ này cùng chân khí nội lực tính chất giống nhau, trong mắt Thạch Thiên sẽ không có gì đáng sợ, đừng nói là một vật chết, cho dù từ trong hộp nhảy ra mấy trăm nội gia cao thủ, hắn cũng không để vào mắt, không nhịn được nói, người trong lầu đã sớm chạy trốn hết. Gocchuyenaudio.com, lão tử cũng không muốn mặc loại quần áo này, các ngươi sợ hãi thì hãy mau rời đi, lão tử cam đoan liếc mắt một cái xong thì đi, sẽ không đem nó đi. Alex bất đắc dĩ gật đầu nói. Được rồi, tôi tin tưởng năng lực của Thạch Thiên tiên sinh, cậu vốn chính là một kỳ tích, cái hộp này là do tài liệu đặc thù chế tạo, không thể trực tiếp mở ra, chờ sau khi chúng tôi rời khỏi đây, mới dùng hệ thống điều khiển đem nó mở ra, xin mời ở đây chờ chốc lát, trước khi mở ra tôi sẽ thông báo cho cậu. Nói xong mang cái mũ chụp màu bạc lên, cùng Bella lui ra ngoài, cũng đem mật thất phong bế lại. Cách chương.